Báo thủ độc liên hoa, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiếu kinh ngạc đứng bật dậy, cúi đầu nhìn mình toàn thân ướt sũng, sửng sốt hơn nửa ngày, không thể tin quay đầu lại, liền nhìn thấy Phó Ước Lam vẻ mặt nghiêm nghị tràn đầy chính khí, giống như người vừa đổ nước vào người người khác không phải cô ta vậy. Tô Tiếu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người trong nhà chiều chuộng, bởi vì có mấy người anh xã hội đen, nên ở trường học mọi người cũng luôn kiêng kỵ cô vài phần. Nào đã bị đãi ngộ như thế này bao giờ? Nhìn thấy trong tay Phó Ước Lam vẫn còn cầm chai nước, Tô Tiếu cơ hồ không cả nghĩ ngợi, lập tức xông lên giáng một bạt tai vào mặt ả ta. Lật hạ khoanh tay, thản nhiên nhìn, quả nhiên đúng như cô nghĩ, Phó Ước Lam không hề né tránh. Không những không né tránh mà còn biểu hiện vô cùng đắc ý, vô cùng khoa trương. Tiếng tát vang vọng cả bậc thang giảng đường, lực đạo lớn đến nỗi khiến Phó Ước Lam đứng không vững, nghiêng người xô vào cái bàn. Vất và muốn đứng dậy, lại liêu xiêu ngã sấp xuống. Sách vở rơi vãi xuống đất, âm thanh da thịt va chạm vào cạnh bàn, khiến người ta nghe thôi cũng thấy đau. Lật Hạ liếc nhìn một bên mặt của Tô Tiếu, day day mi tâm, không còn lời nào để nói. Loại sự việc khi dễ người khác thế này, nếu đối phương không làm ra hành động quá mức hung ác, thì cho dù bất ức thế nào, những người xung quanh cũng sẽ không vì thế mà thông cảm với mình, ngược lại còn sinh ra cảm giác đồng cảm với đối phương. Đối với người hung hăng hơn sinh ra cảm giác chán ghét. Có lý cũng sẽ trở thành vô lý. Dù sao thì những người này làm việc xấu cũng là làm một cách kín đáo vụng trộm, mà mình chỉ có thể cảm nhận trong lòng, còn người ngoài, họ chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Huống chi Phó Ước Lam trong mắt mọi người vẫn luôn tốt bụng dễ mến, mà Tô Tiếu lại là người ngang ngược cùng kiêu ngạo. Một cái tát như vậy, lại thêm Phó Ước Lam làm quá lên, ai thắng ai thua, đã sớm rõ ràng. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì Lật Hạ cũng không thể không thừa nhận, một cái tát kia, thực vô cùng sảng khoái. Tô Tiếu đánh người xong hiển nhiên vẫn chưa hết giận, chỉ thẳng vào mặt Phó Ước Lam. Phó Ước Lam, mày có biết xấu hổ không? Tao có nói câu nào sai không mà mày lại dám hắt nước vào người tao như vậy? Phó Ước Lam chậm rãi đứng lên, chỉ mất vài giây mọi người không để ý, thế nhưng tóc tai liền rũ ra, hai má đỏ tươi, ẩn hiện năm ngón tay. Một cái tát kia của Tô Tiếu thực ra cũng không hề nặng. Nhưng mọi người cũng không ai rảnh mà nghĩ lại, họ chỉ thấy, khuôn mặt sưng đỏ cùng tóc tai tán loạn thế này, thực khiến cho người ta không đành lòng. Và lại nhìn cô ta vẫn vô cùng kiên cường, nhẹ cắn môi, vô cùng ẩn nhẫn, không khóc, cũng không nháo. So với Tô Tiếu, rõ ràng là hình tượng một tiểu bạch thỏ bị khi dễ mà vẫn phải nhẫn nhịn đáng thương a. Phó Ước Lam đứng vững, nâng mắt, con người bình tĩnh nhìn Tô Tiếu. Lời nói không nhanh không chậm, như muốn tất cả mọi người đều phải nghe được. Cô ta chỉ nói một câu, Tô Tiếu, cô đánh tôi, mắng tôi thế nào cũng được, nhưng, tuyệt đối không cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi. Bằng không, trong nháy mắt cô ta liền như bị buộc bước đến đường cùng, trong mắt lóe lên hung quang. Tôi liều mạng với cô, những lời này vô cùng âm trầm, bất luận thật giả, cũng khiến lòng người rung động. Lại một màn yên lặng chết chóc, lúc cô ta nói xong những lời này. Tô Tiếu mới ý thức được tình hình không đúng, mọi chuyện đã thay đổi 180 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ước Lam đã hoàn toàn đi khỏi trọng điểm ban đầu, tránh được chuyện tiểu tam. Tặng, cho Tô Tiếu tội danh, sỉ nhục mẹ, khiến người người căm phẫn, mà lúc nãy chuyện cô ta đổ nước, là hoàn toàn có nguyên nhân. Vì mẹ, đừng nói là chỉ hắt một chai nước, cho dù phải liều mạng cũng không tiếc. Tô Tiếu tuy điêu ngoa, nhưng tính tình thẳng thắn. Hoàn toàn không đấu lại được loại lươn lẹo này, bị cô ta nói như vậy liền lập tức cứng họng. Phó Ước Lam tất nhiên không chờ Tô Tiếu phản bác, lại tiếp tục gằn từng tiếng. Tô Tiếu, đoạn clip kia rõ ràng đã bị chỉnh sửa, bản đầy đủ cũng đã được đăng lên, không liên quan gì đến tôi cả. Đến mọi người trên diễn đàn đều đã thấy rõ huống chi là cô. Giờ cô lại ở đây rêu rao lại sự việc này, cô có ý gì chứ? Lại tránh nặng tìm nhẹ. Hơn nữa. Vũ đạo gợi cảm như thế này, ít nhất một nửa số nữ sinh ở đây đều đã từng nhảy qua. Cô ta càng nói càng rành mạch, ngữ khí càng nặng nề. Chẳng lẽ, tất cả bọn họ đều đê tiện, mẹ của bọn họ đều là tiểu tam sao? Chủ đề cùng tâm trạng mọi người hoàn toàn bị Phó Ước Lam thao túng, Tô Tiếu nghẹn họng nhìn chân chối. Mà động tác tiếp theo của Phó Ước Lam lại khiến cho Tô Tiếu hoàn toàn trở tay không kịp. Ả ta tiến lên từng bước, cầm lấy chai nước trong tay Tô Tiếu, mở ra. Sau đó nghiêng ở trên đầu mình. Trời ạ, trong nháy mắt, phòng học vang lên âm thanh sợ hãi không ngớt. Giây tiếp theo, Phó Ước Lam dứt khoát động tay, toàn bộ chai nước cứ thể đổ thẳng lên đầu cô ta, trong nháy mắt đầu tóc cùng quần áo cô ta đều ướt đẫm. Bên cạnh đã có vài nữ sinh vội đưa khăn tay tới, nhưng không có ai để ý đến Tô Tiếu. Phó Ước Lam vẫn đứng thẳng tắp như cũ, như một chiến sĩ anh dũng bất khuất, hoàn toàn không có ý nhận lấy khăn tay. Kết quả, lại có người tự mình động thủ tiến lên lau nước cho cô ta. Phó Ước Lam ném chai nước rỗng trong tay đi, trên khuôn mặt đẫm nước là bộ dạng kiềm chế phẫn nộ, cô ta nhìn thẳng Tô Tiếu, trong lời nói mang theo khí phách. Nửa chai nước vừa rồi, là do cô sỉ nhục mẹ tôi, nên tôi đổ lên đầu cô, tôi một chút cũng không hối hận. Còn nửa chai nước vừa nãy, là lời giải thích cho sự thất lễ của tôi. Một đổi một, về phần cô tát tôi một cái, tuy rằng tôi rất muốn trả lại, những lễ giáo được dạy dỗ từ nhỏ không cho phép tôi làm như vậy. Tài ăn nói cùng tâm kế không phải mạnh bình thường đâu. Lật Hạ nghiêng người, trọng tâm dồn về phía sau, dựa vào lưng ghế, thầm than, Phó Ước Lam quả nhiên không đơn giản. Thật là một cô gái trong nhu có cương nha, giáo huấn Tô Tiếu, mắng cô không có giáo dưỡng, lợi dụng chiến thuật nói bóng nói gió, nắm chặt lấy sơ hở trong lời nói của Tô Tiếu để phản công, khiến mọi người đều nghĩ Tô Tiếu dựng chuyện và gây sự. Điều này, chọc đến rất nhiều người, khiến mọi người đều tức giận. Nhưng Tô Tiếu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Lật Hạ. Cô sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần, giận đến run cả răng, chỉ hận không thể lao lên cho cô ta một cái bạt tai nữa nhưng bởi Phó Ước Lam vừa mới chửi cô. Không có giáo dưỡng, nếu cô lại tiếp tục đánh, thì chính là tự mình thừa nhận rồi. Nhưng những lời này của Phó Ước Lam cũng lại đồng thời lôi cả nhà cô ra mà mắng, chuyện này, có thế nào cũng không nuốt trôi được. Phó Ước Lam, cô đừng có mà già mồm át lẽ phải. Tô Tiếu rất nhanh học được giọng điệu của Phó Ước Lam. Lúc nãy nói về clip nhảy trong hội trường, là tôi sai, tôi nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô cũng không thể bám vào đó mà nói ngoa lên, cái gì mà tôi đem tất cả mọi người ở đây đều mắng một lần. Hừ, tội danh lớn như vậy, tôi gánh không nổi. Cô muốn chuốc thù hận cho tôi ư, nghĩ tôi là con ngốc à? Tô Tiếu tỉnh táo lại, đầu óc cũng thông suốt không ít. Câu trước, tôi sai. Nhưng câu sau, nói mẹ cô là tiểu tam. Tôi một chút cũng không sai. Tô Tiếu cũng bắt đầu phản đòn. Cho dù cô có mang tất cả số nước trong phòng học này hắt lên người tôi cũng giữ nguyên câu nói kia. Giọng điệu nhấn mạnh, mẹ cô chính là tiểu tam. Dứt lời lại hung hăng nhìn mấy người đứng bên cạnh Phó Ước Lam. Sao, thấy tôi thực ác độc, thực đồng tình với cô ta sao? Đó là bởi vì mấy người chưa từng trải qua chuyện này. Chờ sau khi các người kết hôn, mắt thấy tiểu tam trộm đi tâm người đàn ông của mấy người. Chia rẽ hôn nhân của mấy người, để xem đến lúc đó, các người còn đồng tình được nữa hay không. Mấy nữ sinh nghe vậy liền xám ngoét mặt mày, nhỏ giọng bất mãn. Chúng tôi cũng không đụng chạm gì đến cô, mắc mớ gì cô phải nguyền rủa chúng tôi như vậy chứ. Có chuyện bình tĩnh nói, mở mồm ra liền mắng chửi mẹ người ta, ai nghe xong thì cũng tức giận cả thôi. Lại nói, cô cũng quá nhạy cảm đi, Lật Hạ người ta còn chưa lên tiếng, cô kích động như vậy làm cái gì chứ. Có người ánh mắt đã rời đến chỗ Lật Hạ, mà dường như là cùng một lúc, Phó Ước Lam cũng mở miệng nói. Tô Tiếu, tôi nghe nói rằng, khi đó, quan hệ của ba mẹ cô vốn không tốt, đồng sàng dị mộng. Nếu giữa hai vợ chồng không tồn tại vấn đề, thì người khác có thể thừa cơ mà nhảy vào sao? Mẹ cô là con một của Tô Thị, ba cô lại ở rể, trong nhà một chút tôn nghiêm cũng không có. Cuộc sống hôn nhân vốn luôn tràn ngập nguy cơ, không hạnh phúc, còn có thể trách ai? Nếu nói đàn ông hoa tâm, tại sao họ lại đối với người kêu tiểu tam, khăng khăng một mực, thay vì đổ lỗi cho người khác, không bằng tự xem lại bản thân mình đi. Lời này của cô ta chính là ám chỉ Tô Tiếu cùng mẹ cô ấy giống nhau, đều là loại người khiến người ta chán ghét, nhưng sao Lật Hạ lại cảm thấy nó không chỉ đơn giản như vậy. Phó Ước Lam càng nói càng tỏ ra như một chuyên gia tình cảm. Theo tôi thấy, mặc kệ là tình cảm yêu đương hay là hôn nhân, đều là quá trình tìm hiểu và cảm thông cho nhau. Nếu một bên không để ý đến cảm nhận của bên còn lại, luôn tỏ ra cao cao tại thượng, thì sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá, đó chính là đường ai nấy đi. Kết quả như vậy, sao có thể trách người khác đây? Lời nói hoang đường như vậy được cô ta nói ra, lại có thêm vài phần ẩn nhẫn cũng thiện lương ý tứ. Tô Tiếu thế nhưng lại không biết phản bác thế nào. Mọi người ở đây cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng lại nghĩ, dù sao cũng chỉ là phận xem kịch, không liên quan đến mình, ai quan tâm nó có đúng hay không chứ. Cứ tưởng phong ba đã ổn, lại nghe thấy, ba, một tiếng, quyển giáo trình dày cộp trong tay Lật Hạ không nặng không nhẹ rơi xuống bàn. Cách chương.